Vũ thần chúa tể, chương 1479, thất thải linh quả. Góc truyện audio.com. Chấm, Tần Thiếu Hiệp, ta đã xem qua, trận pháp thiên nhiên này thật là bát giai đỉnh cấp trận pháp. Tuy là hôm nay đã hoàn toàn bạo lộ ra, bất quá lão phu muốn phá vỡ, cũng ít nhất cần thời gian nửa tháng. Không biết Tần Thiếu Hiệp nói không tới 3 ngày. Lữ Nguyên Hạo tiến lên nhìn phiến khắc tự nhiên trận pháp. Lập tức liền nói. Tần Trần nói. Lữ Nguyên Hạo đại sư cùng Ninh đại sư còn có chư vị. Chỉ cần nghe theo Tần mỗ mệnh lệnh phá trận. Tự nhiên có thể trong vòng 3 ngày phá vỡ trận pháp. Nghe ngươi. Lữ Nguyên Hạo sửng sốt. Chẳng lẽ này Tần Trần vẫn là tên đỉnh cấp trận pháp đại sư hay sao? Có Tần Trần bất quá là một tên hạ tứ vực đệ tử. Tuy là đan các, đối với trận pháp sẽ phải có nhất định hiểu rõ. Nhưng toàn bộ hạ tứ vực, muốn tìm ra một cái bát giai trận pháp đại sư đều hết sức khó khăn. Tần Trần cho dù có nhất định trận pháp tạo nghệ, lại có thể có rất mạnh. Thế nào, Lữ Nguyên Hạo đại sư không tin Tần mỗ? Không phải, chỉ là, nếu tin tưởng Tần mỗ, liền theo Tần mỗ nói đi làm là tốt rồi. Tần Trần tự tin nói ra. Sau đó trực tiếp đi tới trận pháp trước. Quan sát khoảng chừng sau một nén nhang. Lập tức bố trí mấy cái điểm công kích. Nói. Chư vị. Cứ dựa theo Tần mỗ bố trí điểm công kích ra tay đi. Mọi người tuy là nghi hoặc. Nhưng Tần Trần trước biểu hiện quá mức nghịch thiên. Lại thêm ước hẹn phía trước. Mọi người lập tức bắt đầu tế xuất vũ khí đều tấn công. Rầm rầm rầm, trong lúc nhất thời trên sân tiếng sấm liên tục, Lữ Nguyên Hạo cùng Ninh Trạch Đào đều là hoàng cấp trận pháp đại sư. Hai người tỉ mỉ quan sát Tần Trần bố trí điểm công kích. Trên mặt tất cả đều có nghi hoặc ý, bởi vì căn cứ bọn họ phân tích. Tần Trần công kích bộ vị. Cũng không phải là hôm nay nhưng đại trận yếu kém nhất chỗ. Như thế dưới sự công kích đi. Căn bản không có bất kỳ hiệu quả nào. Đừng nói 3 ngày. Coi như là thời gian 1 tháng. Cũng mơ tưởng phá vỡ trận pháp thiên nhiên này. Đúng là. Một ngày thời gian trôi qua. Trận pháp thiên nhiên này cơ hồ một điểm ba động cũng không có. Lữ Nguyên Hạo lập tức liền đưa ra bản thân nghi hoặc. Tần Thiếu Hiệp, người bố trí xuống mấy cái này điểm công kích. Lữ Nguyên Hạo đại sư. 3 ngày thời gian dường như còn chưa tới chứ. Tần Trần không đợi Lữ Nguyên Hạo nói hết lời. Liền trực tiếp cắt đứt hắn nói. Lữ Nguyên Hạo sững sờ. Thật là không tới 3 ngày. Có Tần Trần làm như thế. Căn bản là tại lãng phí thời gian a, còn lại trong đám người. Mặc dù không có bát giai trận pháp đại sư, nhưng là có mấy cái lược thông trận pháp, tương tự phát giác Tần Trần bố trí điểm công kích, cũng không phù hợp lẽ thường. Về phần khác không hiểu trận pháp người, cũng rõ ràng cảm giác được mọi người công kích liên tục 1 ngày sau. Trận pháp thiên nhiên này cơ hồ không có cái gì yếu bớt dấu hiệu. Mọi người một mực công kích, nếu là trong vòng 3 ngày. Trận pháp phá không được, nhưng Tần mỗ đảm đương trách nhiệm, lúc trước ước định tự nhiên cũng liền thủ tiêu. Tần Trần dường như nhìn ra mọi người lo ngại, căn bản không chờ mọi người mở miệng, lại trực tiếp nói, nếu Tần Trần đều nói như vậy, tự nhiên không ai còn nữa mảy may phản đối. Tất cả đều tiếp tục công kích lên. Ngày thứ 2 đi qua. Toàn bộ tự nhiên trận pháp y nguyên không có biến hóa chút nào. Trong lòng mọi người mặc dù có chút thất vọng. Có thất vọng đồng thời cũng có chút hưng phấn. Nếu quả thật như Tần Trần từng nói. Trong vòng 3 ngày không cách nào phá vỡ. Chẳng phải là Tần Trần tứ thành muốn lại lần nữa bố trí. Dựa theo cái này dáng điệu. Hiện tại 2 ngày trôi qua. Trận pháp đều không có biến hóa chút nào. Đừng nói 3 ngày, dù cho lại cho cái 10 ngày nửa tháng, cũng không khả năng phá vỡ a. Đang lúc mọi người đều cho là như vậy thời điểm, ngày thứ 3 1 ngày, Toàn bộ trận pháp lập tức phát ra ken két két âm thanh. Đây rõ ràng là trận pháp sắp phá vỡ tiết tấu. Mọi người sửng sốt, không đợi mọi người triệt để kịp phản ứng. Liền nghe răng rắc một tiếng vang thật lớn. Sau đó liền là liên miên bất tuyệt nát vụn tiếng. Ở đây tất cả mọi người biết, trận pháp thiên nhiên này đã triệt để phá vỡ. Làm sao có thể? Lữ Nguyên Hạo cùng Ninh Trạch Đào con ngươi thoáng cái trợn tròn. Hai người bọn họ coi như là bát giai trận pháp đại sư. Vậy mà hoàn toàn không có thể nhìn ra Tần Trần như thế bố trí thâm ý. Người này đến là làm thế nào đến? Trong lúc nhất thời, hai người hít một hơi lãnh khí. Nội tâm khiếp sợ không lời nào có thể diễn tả được. Vù vù, tại hai người vạn phần khiếp sợ là lúc. Phía trước tự nhiên trận pháp đã triệt để nát bấy ra. Đồng thời một cổ kinh người linh dược khí tức lan tràn ra. Trên người mọi người lỗ chân lông trở nên thư giãn. Chỉ thấy trong sơn cốc dài một gốc cây hơn 10 trượng cao cổ thụ to lớn. Mấy trăm quả thất thải linh quả treo ở đầu cành cây. Lộ ra cực kỳ rực rỡ. Đây là cái gì linh quả? Cơ hồ tất cả mọi người chấn la hoảng lên. Bởi vì tại người được những thứ này linh quả khí tức sau. Mỗi người đều cảm thụ được trong cơ thể không gian đạo tắc chi lực lại mơ hồ biến phải càng thêm ngưng tụ. Phải biết rằng tại đây cổ ngu giới thời gian một năm trong. Cơ hồ mỗi người đều ngưng luyện ít thì 7-8 cái. Nhiều thì hơn 10-20 cái đạo tắc lực. Tuy là cổ ngu giới trong không gian chi lực hết sức nồng nặc. Nhưng loại này thần tốc ngưng luyện không gian đạo tắc chi lực. Luôn sẽ có chút không đủ củng cố. Nhưng cơ hội như vậy, mọi người đương nhiên sẽ không đem thời gian lãng phí ở củng cố không gian đạo tắc chi lực bên trên. Cơ hồ mỗi võ giả đều là chuẩn bị trước đem không gian đạo tắc chi lực ngưng luyện đến mức tận cùng. Sau đó cùng rời khỏi cổ ngu giới sau, lại tiến hành củng cố. Tốt như vậy chỗ là có thể mau chóng đem tu vi tăng lên. Chỗ hỏng chính là một khi không gian đạo tắc chi lực không vững chắc, sẽ đưa tới hậu kỳ cảnh giới đình trệ, thậm chí không cách nào bước vào càng cao cấp cảnh giới. Có lúc này, này cổ xưa linh quả trên cây linh quả, chỉ là tản mát đi ra mùi thơm, tới khiến mọi người trong cơ thể không gian đạo tắc chi lực mơ hồ biến phải ngưng thật. Này linh quả, tuyệt đối có thể đối ổn định không gian đạo tắc chi lực có kinh người công hiệu. Siêu, siêu, siêu, cơ hồ trong nháy mắt, thì có vài võ hoàng lướt ầm ầm ra, đánh về phía mấy bụi cây kia linh quả. Ầm, bọn họ nhanh, Tần Trần càng nhanh, hơn một đạo thân ảnh thoảng qua. Tần Trần dĩ nhiên xuất hiện tại mấy người phía trước. Đồng thời kiếm chi vực giới trong khoảnh khắc đều thả ra ngoài. Cheng, trong thiên địa phảng phất có kiếm đạo quang mang sáng lên. Đáng sợ kiếm ý ngang dọc tàn sát bừa bãi. Ngăn hướng vài tên đánh về phía linh quả thụ võ hoàng. Oanh, kiếm ý bạo phát. Mấy người nhếch nhác bay ngược ra hơn 10 mét. Rơi trên mặt đất, khí sắc trắng bệch. U Thiên Tuyết cũng trong nháy mắt đi tới Tần Trần bên cạnh. Phát ra lợi kiếm, ánh mắt lạnh lùng. Tần Trần, ngươi muốn làm cái gì? Chẳng lẽ muốn nuốt một mình này linh quả thụ sao? Trong một tên bị đánh bay ra ngoài võ hoàng tức khắc phẫn nộ quát. Lời vừa nói ra, kẻ khác lập tức biến sắc. Đều nhìn về phía Tần Trần. Tần Trần ánh mắt lạnh lùng. Thản nhiên nói. Muốn nuốt một mình chỉ sợ là các hạ chứ. Hắn hừ lạnh một tiếng. Nhìn về phía mọi người. Nói. Chư vị. Ban nãy rõ ràng nói qua. Núi này trong cốc bảo vật. Tần mỗ có tứ thành tiền lời. Còn có ưu tiên quyền chọn lựa. Làm sao mới qua mấy ngày. Chư vị liền đều quên mất. Lữ Nguyên Hạo đại sư. Ninh Trạch Đào đại sư. Hai vị sẽ không nói không giữ lời chứ? Tần Trần lạnh lùng nói. Lữ Nguyên Hạo cùng Ninh Trạch Đào sắc mặt khẽ biến thành hơi sững sờ. Xác định, mọi người sớm có kết luận. Hắn do dự một chút. nhưng vẫn là gật đầu nói. Không sai, Tần Thiếu Hiệp trong vòng 3 ngày phá vỡ trận pháp, giải quyết sương mù màu đen. Thật có đi trước quyền chọn lựa lực. Cách chương.